Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, tàn sát không còn. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công chém giết man hoang rắn mối. Khen thưởng EXP 500 điểm, tích phân 20 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công chém giết. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp, đẳng cấp cộng 1. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công chém giết chăn đá. Khen thưởng EXP 10 vạn điểm, tích phân 1000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Liên tiếp biến ảo khôn lường lanh lảnh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh trong giây lát ở Tiêu Nhiên trong đầu vang lên. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, để Tiêu Nhiên mi đầu cũng không nhịn được nhăn lại tới. Cảm giác này, thật sự là quá thoải mái. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên. Xa xa thú quần triệt để vỡ tổ, đại lượng hung thú khắp nơi loạn thoan, gào thét bên trong, tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ gào thét, đủ loại. Tuy nhiên khoảng cách khá xa, thế nhưng Tiêu Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy trong bầy thú đại lượng hung thú bị những người ánh kiếm cho trực tiếp nhập vào cơ thể. Ngũ giày phía dưới, chỉ cần một kiếm, liền có thể triệt để kết thúc tính mạng bọn họ. Coi như là ngũ giai, cũng chỉ là cần mấy cái kiếm liền có thể kết thúc bọn họ sinh mệnh. Coi như là không có kết thúc đi, cũng cơ bản đánh mất chiến đấu lực. Con kia kim cương, bởi vì hình thể to lớn, thêm vào chiêu này vốn là chủ yếu nhằm vào, cũng là bọn họ bốn con hung thú. Có thể nói nó chịu đựng công kích là nhiều nhất. Một đạo đạo quang kiếm, không ngừng nhập vào cơ thể mà ra, vẻn vẹn mấy cái kiếm, hay là chỉ có thể tạo thành một ít nhẹ nhàng thương thế. Thế nhưng một khi số lượng nhiều, này thương tổn nhưng là không bình thường khả quan. Coi như là lục giai hung thú, cũng gánh không được như thế dày đặc công kích a. Mấy hô hấp công phu, trên bầu trời ánh kiếm hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt đất, khắp nơi là loang loang lổ lổ động huyệt cùng lay động ở giữa không trung cho bụi. Trong không khí, tựa hồ còn tràn ngập một luồng cực kỳ cảm giác ngột ngạt rác. Ngoài ra, tựa hồ còn nhiều một vệt máu tanh. Thú quần, cơ bản tất cả đều tán loạn. Chỉ có không đủ trên 100 con, bởi vì thân ở công kích ngoại vi ở ngoài, mà may mắn tránh thoát một kiếp. Còn lại những người, không phải triệt để chết đi, cũng là đã đánh mất chiến đấu lực, chính nằm trên đất nghẹn ngào không thôi. Nguyên bản hàng ngàn con to lớn thú quần, ở Tiêu Nhiên một chiêu phía dưới, dĩ nhiên triệt để đánh mất chiến đấu lực. Đối với mọi người, cũng hầu như không tạo được quan hệ uy hiếp. Một trận gió nhẹ thổi qua, cát vàng đầy trời thú quần vị trí, bụi mù theo gió nhẹ bồng bềnh mở, để thú quần vị trí có vẻ mơ mơ hồ hồ. Tiêm Lộ đám người đã dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú ở trong bụi mù. Nhìn chăm chú tại nguyên trước tiên này mấy cái tứ giai hung thú vị trí. Bọn họ quan tâm nhất, vẫn là này bốn con lục giai hung thú chết sống. Bởi vì có thể cho bọn họ tạo thành vết thương chí mạng, cũng chính là cái này mấy cái. Còn lại, số lượng to lớn, hay là có thể, nhưng bọn họ chắc chắn đào tẩu. Thời gian chuyển rời, cát vàng tiêu tan, thú quần tràng cảnh, bắt đầu hiện ra trong mắt mọi người. T, một trận cũng rút ra khí lạnh thanh âm. Đồng thời ở Hoàng Lâm mọi người trong miệng phát ra, coi như là Tiêm Lộ, sắc mặt cũng là hơi hơi ngơ ngác. Chân tay cụt, núi thây biển máu, ngột ngạt đến mức tận cùng cảm giác, kéo dài ở trong lòng mọi người. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng không tự chủ được nhìn về phía này trên người mặc hắc sắc trang phục. Thành hướng về bên này chậm rãi đi tới thanh niên. Giữa trường, không chỉ có hàng ngàn con hung thú cơ bản chết hết, liền ngay cả bốn con lục giai hung thú, cũng đều chết hết. Con kia trắng kiện cực kỳ, thân dài đạt 10 trượng hắc sắc cự mãng, lúc này đang lẳng lặng nằm trên đất, to bằng vại nước thân rắn bên trên. Khắp nơi là từng cái to bằng miệng bát vết sẹo. Nhìn qua thủng trăm ngàn lỗ, ở nó bên cạnh không xa. Con kia thân dài 5-6 trượng cự viên, tương tự ngã trên mặt đất, nhìn qua tựa hồ cũng là không có động tĩnh gì. Vậy không thể làm gì khác hơn là xem chó sù một dạng thanh sa thú. Bởi vì thể tích khá nhỏ, nhìn qua đúng là không có như vậy thảm. Bất quá ở tại phần lưng, hai đạo cự đại không so kiếm ngấn, sâu thấy được tận xương. Lúc này chính nằm trên đất, không ngừng co bóp lấy. Lòng đất tiếng nghẹn ngào, không ngừng từ trong miệng truyền ra, tựa hồ hết sức thống khổ. Bên cạnh một điểm, con kia kim ngưu thú, dài đến 1 mét sắc bén cự giác, đã không biết rõ chạy đi đâu. Đại lượng máu tươi, không ngừng từ mặt vỡ vị trí chảy ra đến. Phần lưng cùng bụng các loại vị trí, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít kiếm ngân. Nhìn qua, không bình thường thê thảm, cứ việc không có chết, nhưng nhìn chập trùng kịch liệt bụng, tựa hồ cũng sống không lâu dài. Còn lại mấy cái bên kia tứ giai, ngũ giai hung thú, từ càng không cần phải nói. Có thể sống sót, coi như mạng lớn. Tiêu Nhiên hướng về cái đám này hung thú bước nhanh đi tới. Trên mặt mang theo nồng nặc nụ cười. Không cười không được a. Mới vừa dưới một chiêu kia, dĩ nhiên trong nháy mắt đem hắn tu vi đẩy lên tới lục giai tầng 8. Đồng thời trực tiếp đạt đến lục giai tầng 8 đỉnh phong. Chỉ kém mấy vạn EXP, liền có thể lần thứ 2 tấn cấp. Không chỉ có như vậy, mặt đất những người đã chết đi hung thú, có một cái tính toán một cái. Dĩ nhiên lần thứ 2 giúp hắn đem trước kia tiêu hao tích phân cho bổ sung trở lại. Hiện tại hắn tích phân, dĩ nhiên lần thứ 2 đạt đến 158-50 điểm. So trước đó, còn muốn tăng cường không ít. Đây vẫn chỉ là đơn thuần chém giết những thứ đồ này tạo thành thương tổn. Nếu là đem trên mặt đất những thú dữ kia nội đan, có còn hay không đánh chết, toàn bộ cho chém giết, này có thể được không ít tích phân. Ngẫm lại, Tiêu Nhiên cũng cảm thấy kiếm lời lật. Cái này luyện cấp phương pháp, thật sự là quá bá đạo. Ai có thể với hắn so với? Nếu là trở lại như vậy mấy lần, e sợ trực tiếp tấn thăng đến thất giai cũng không phải là không được. Rốt cục, Tiêu Nhiên đi tới thú quần phía ngoài xa nhất, trừ tàn tạ khắp nơi, chính là nồng nặc mùi máu tanh. Tiêu Nhiên cầm trong tay hỏa long thương, chỉ cần gặp phải không có chết, thì sẽ trực tiếp tiến lên nhất thương đem cho kết quả. Gặp phải ngũ giai trở lên hung thú, nội đan toàn bộ lấy ra đến đồ dự bị, còn tứ giai trở xuống, nhưng là lười thu lấy. Tiêu Nhiên tốc độ rất nhanh, chỉ là ở bên trong mấy cái lấp lóe, đại lượng hung thú liền bị hắn cho kết quả. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, Tiêu Nhiên liền tới đến này hai con còn chưa chết hẳn lục giai hung thú trước. Trường thương trong tay trong nháy mắt đâm ra, đem hai người cho xử lý xong. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đánh chết thanh sa thú. Khen thưởng EXP 10 vạn điểm. Tích phân 1.000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đánh chết kim ngưu thú. Khen thưởng EXP 10 vạn điểm. Tích phân 1.000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp. Đẳng cấp thêm 1 đinh. Hệ thống nhắc nhở, lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên nhưng là chẳng quan tâm. Chỉ là vùi đầu chém giết bốn phía những thú dữ kia. Cũng đem những thú dữ kia nội đan cho thu tập. Tiêm lộ đám người đã một lần nữa trở về. Chỉ là, mỗi một người đều đứng ở đằng xa. Cũng không có dễ dàng tới gần. Tiêm lộ là đang đợi Tiêu Nhiên. Chờ Tiêu Nhiên hết bận lại nói. Nàng biết rõ, Tiêu Nhiên nếu thu thập những hung thú này nội đan, vậy khẳng định là có hắn tác dụng. Bên cạnh còn lại mười mấy người, nhưng là không dám manh động. Hiện ở cũng không muốn tiếp cận Tiêu Nhiên. Thật sự là Tiêu Nhiên vừa nãy một chiêu kia, quá mức khủng bố, quả thực liền như mặt thế buông xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 211, người này vạn không thể đắc tội đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.